Bất hủ kiếm thần, chương 1970, dĩ nhiên là muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thần sắc bất biến, chậm rãi xuất ra tay trái, hư nắm thành quyền, bấm cái quái dị thủ ấn, coi như một cái to lớn trái tim. Lâm Dịch thôi động nhân quả thể khí huyết, trong cơ thể truyền đến trận trận hải tiếng khóc, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, hình như trong nháy mắt tất cả ngưng tụ ở tại bên trái quyền thượng. Ở trước mắt bao người, giữa không trung cái kia nguyên vốn cả chút hư huyễn trái tim, dĩ nhiên trong nháy mắt đầy máu, trở nên ngưng thật lên, khó phân biệt thật giả. Ba vị quỷ vương một đao, một kiếm, một liên đâm trúng giữa không trung viên này trái tim, trong nháy mắt bất động. Lâm Dịch dùng sức sờ, trái tim kịch liệt nhảy lên, đông, to lớn tiếng tim đập, trong nháy mắt lấp đầy cả tòa quỷ mẫu cung điện. Cái gì gào khóc thảm thiết, tất cả biến mất, ba ba ba, một hồi thấm nhân kẽ nứt chi tiếng vang lên. Sau một khắc, thời gian trôi qua phảng phất đều chậm lại, đao, kiếm, liên tất đứt từng khúc nứt ra, ở giữa không trung hóa thành một đoạn chặn mảnh nhỏ. Tam đại cửu kiếp quỷ vương thân thể đại chấn, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, một đầu từ giữa không trung năm rơi, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng tán loạn. Tâm ấn quyền, có thể nói ngưng tụ Lâm Dịch một thân khí huyết, nhảy động một cái, liền có nghĩa là cái này nhân quả thể khí huyết, ở trong nháy mắt bắn ra ra một lần, lực lượng khổng lồ. Trong khoảnh khắc dũng mãnh vào ba vị cửu kiếp quỷ vương trong cơ thể. Tùy ý phá hư, tiêu diệt sinh cơ, cổ lực lượng này đối với bọn hắn cơ hồ là hủy diệt. Khi ba người rơi xuống trên mặt đất trên thời gian, đã bỏ mình, chuyện của tôi, nét, toàn trường ồ lên, ngắn ngủi dừng lại sau. Truyền đến liên tiếp cái bàn ngã xuống đất, chén mâm vỡ vụn âm thanh. Đông đảo tu sĩ quá sợ hãi, hốt hoảng đứng dậy, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, ai cũng không nghĩ tới. Thế cục dĩ nhiên chuyển tiếp đột ngột, đột nhiên bạo phát xung đột chém giết, ai cũng không ngờ rằng, thân là cửu kiếp giới vương, ba vị quỷ vương thậm chí ngay cả Lâm Dịch một chiêu đều gánh không được. Cái này xung đột bạo phát mau, kết thúc nhanh hơn, hơn nữa chỉ là ngắn ngủi giao thủ. Không chỉ đem ở đây đại đa số giới vương chấn nhiếp, ngay cả còn dư lại 32 vị quỷ vương, cũng đều ngậm miệng không nói. Lúc nãy còn ở trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận, trong nháy mắt dập tắt. Quỷ giới quỷ vương sớm có dự đoán, Lâm Dịch có thể bị phong vì đệ nhất giới vương, tự nhiên tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng chênh lệch lớn như vậy, còn là thanh mấy người bọn hắn kinh hãi đến, một chiêu thuấn sát ba người, coi như bọn họ còn dư lại 32 vị quỷ vương, còn có thể chống lại Lâm Dịch mấy chiêu. Đông đảo quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt vẻ sợ hãi. Xa để cho bọn họ sợ hãi chính là, ba vị quỷ vương ngã xuống. Thân là chúa tể quỷ mẫu đại nhân dĩ nhiên không có hiện thân. Cũng không có tỏ thái độ. Cái này ý vị như thế nào? Đơn giản có hai trường hợp. Đệ nhất, chính là quỷ mẫu đại nhân không muốn nhúng tay việc này. Thậm chí ngay cả quỷ mẫu đều kiêng kỵ Lâm Dịch. Đương nhiên, loại này xác suất lệch nhỏ. Dù có quỷ mẫu đại nhân không muốn nhúng tay, cũng có thể truyền âm nhắc nhở bọn họ. Làm sao ứng đối trước mắt cục diện này? Còn có loại tình huống thứ hai. Chính là quỷ mẫu đại nhân căn bản cũng không rõ ràng trong cung điện phát sinh toàn bộ. Còn dư lại 32 vị quỷ vương không khỏi nghĩ tới liên quan tới đệ nhất giới vương rất nhiều truyền thuyết. Một cái trong đó chính là, người này là một vị trận pháp đại gia. Trước đây người này ở 7 kiếp giới vương thời điểm, lại từng ở vạn giới sơn bày cấm hồn đại trận, liền chúa tể linh hồn đều bị hạn chế, cuối cùng thảm bị bản nguyên tuyết băng cắn nuốt ngã xuống. Nghĩ lại đến tận đây, 32 vị quỷ vương sinh ra thỏa hiệp chi tâm. Tình thế bức người, không cần thiết cùng cái này đệ nhất giới vương liều mạng. Bên kia, Lâm Dịch xuất thủ chém rớt 3 vị cửu kiếp quỷ vương. Cũng cái đám người còn lại lại càng hoảng sợ. Khâu Lương nhất thời hơi thở tiếng. Hàn Thái cũng híp hai mắt. Ánh mắt liên tục ở Lâm Vũ cùng Bi Cổ trên người đảo quanh nha. Trận này đánh cờ thắng bại. Chung quy vẫn là muốn xem hai vị này. Ở đây giới vương tuy có mấy trăm người. Nhưng chân chính có thể cùng Lâm Dịch một đỏ cao thấp. Chỉ có Lâm Vũ cùng Bi Cổ. Để cho Hàn Thái thoáng an lòng chính là. Lâm Dịch một chiêu nháy mắt giết 3 vị cửu kiếp quỷ vương. Lâm Vũ cùng Bi Cổ thần sắc. Đều không có chút nào cơn sóng. Cái này, Lâm Dịch chiêu thức ấy. Cũng không có chấn nhiếp hai người. Nhưng để cho Hàn Thái trong lòng nghi ngờ là. Từ đầu chí cuối, hai người cũng không có đối với chuyện này tỏ thái độ. Tựa hồ vẫn còn ở thờ ơ lạnh nhạt. Mẹ nó, hai người này cũng chân trầm trụ khí. Hàn Thái trong lòng thầm mắng một tiếng. Nghĩ ngợi làm sao thêm cây đuốc. Gây xích mích 3 người đại chiến. Nhưng vào lúc này, chấp trưởng quỷ vương đứng ra. Phá vỡ trong cung điện yên lặng. Trầm giọng nói. Đệ nhất giới vương thủ đoạn quả thực bất phàm. Ta quỷ giới nhận thua rồi ngươi không phải là muốn quỷ mẫu thần đan. Ta quỷ giới làm chủ. Tặng ngươi một cái. Còn thỉnh đệ nhất giới vương giơ cao đánh khẽ. Tại đây rời đi. Nói. Chấp trưởng quỷ vương dĩ nhiên thực sự đem vật cầm trong tay bình ngọc ném Lâm Dịch. Biểu hiện chân thành ý thấy như vậy một màn. Cái khác giới vương đều lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Bọn họ tranh đầu rơi máu chảy. Trả giá vô số hồn thạch. Cũng không nhất định có thể đấu giá đạt được một quả quỷ mẫu thần đan. Cái này Lâm Dịch ngược lại. Chém giết 4 vị cửu kiếp quỷ vương không nói. Còn không công đạt được một quả quỷ mẫu thần đan. Nhưng những thứ này giới vương trong lòng ở biệt khuất. Nếu không cam, ngại vì Lâm Dịch hung danh. Cũng không dám lên tiếng trách móc. Hàn Thái nguyên bản liền trông cậy vào song phương bạo phát xung đột. Hắn tốt đục nước béo cò. Nhân cơ hội đem Lâm Dịch giết chết. Hôm nay gặp quỷ giới cư nhiên thỏa hiệp. Hắn sao có thể nhịn được? Hàn Thái trầm giọng nói. Chấp trưởng quỷ vương. Việc này quan hệ trọng đại. Nếu là mở cái này khơi dòng. Làm sao có thể phục chúng? Các ngươi lễ Vu Lan sau này danh dự. Cũng sẽ thật to bị hao tổn. Được không bù mất huống chi. Hôm nay có đông đảo thanh danh hiền hách giới vương tề tụ nơi đây. Kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ cùng cổ giới thiếu chủ Bi Cổ danh tiếng. Không kém chút nào Lâm Dịch. Các ngươi quỷ giới há có thể cứ như vậy khuất phục. Hàn Thái mỗi một câu nói phía sau. Đều ẩn chứa gây xích mích ý nghĩ. Hôm nay, càng là không chút nào che giấu đem Lâm Vũ cùng Bi Cổ xé tiến đến. Để cho Hàn Thái thất vọng là, hai vị này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Vũ vẫn luôn là thần sắc lạnh lùng. Bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Cái kia Bi Cổ thì đại mã kim đao tựa ở thạch trụ bên cạnh. Nhắm mắt dưỡng thần, Hàn đạo hữu lời ấy sai rồi. Chấp trưởng quỷ vương chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Nhưng ngoài miệng lại không thể không nói. Đệ nhất giới vương coi trọng quỷ mẫu thần đan. Coi như là ta quỷ giới vinh hạnh. Cái này không cần. Nghe đến đó, đông đảo giới vương đều ở trong lòng thở dài một tiếng. Quỷ giới đều đã cái đầu thấp đến nước này. Chuyện hôm nay, hẳn là cũng sẽ xảy ra hiện biến hóa khác. Lâm Dịch tiếp nhận trong suốt trong sáng bình ngọc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ba, bình ngọc vỡ vụn, cái này không cần, nhưng ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Lâm Dịch dĩ nhiên đem quỷ mẫu thần đan cũng tạo thành bột phấn. Thoải mái ở giữa không trung, trong mắt của mọi người lộ ra vẻ khó tin. Một quả quỷ mẫu thần đan, dĩ nhiên cứ như vậy bị Lâm Dịch phá hủy. Phung phí của trời, đây là đông đảo giới vương trong lòng phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó, chính là phẫn nộ. Gia Cách phẫn nộ. Lâm Dịch, ngươi làm cái gì? Khâu Lương trợn to hai mắt. Trong lúc nhất thời quên mất đối với Lâm Dịch khủng cụ. Lớn tiếng chất vấn. Cái này mai quỷ mẫu thần đan bản chính là ta đồ đạc. Ngươi không muốn cũng thì thôi. Vì sao phải đem hắn hủy diệt? 32 vị quỷ vương sắc mặt. Cũng âm trầm tới cực điểm. Lâm Dịch lần này. Không khác một bàn tay nặng nề phiến ở trên mặt của bọn họ. Chấp trưởng quỷ vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạnh giọng nói. Lâm Dịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Dịch, ngươi suy cho cùng muốn làm gì? Lâm Dịch nhẹ nhàng chuyển động cổ tay trái trên vô lượng trạc. Trong mắt sát ý dần dần trọng. Hỏi ngược lại. Đến bây giờ, các ngươi còn không biết ta tới làm gì? Ha ha. Ta đến, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, dĩ nhiên là muốn giết người. Cách chương.